Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, bên phía nhà bếp không bao lâu đã lần lượt bưng từng món ăn lên, trong đó có ba món được chú ý nhất, một món thịt dê xào ớt, một món thịt heo xào ớt, và một món dưa vỏ dưa hấu trộn lạnh. Diệp Thanh mỉm cười nói, mọi người nếm thử xem, chỉ là ớt khá cay, khi ăn vào có thể sẽ hơi rát miệng, cần phải ăn cùng với thịt và cơm. Như vậy sẽ làm dịu vị cay. He he, a cả, tiểu cô nương không tin, chỉ vào món thịt dê xào ớt nói. Tỷ ơi, gắp giúp muội một miếng nha. Giang Cẩm Nghiên nhìn dáng vẻ tham ăn của muội muội thì bật cười lắc đầu. Được, nhưng ăn từ từ thôi, chẳng phải đã nói sẽ có cảm giác rát miệng sao? Muội không sợ, tiểu cô nương mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt xào ớt, vẻ mặt đầy háo hức. Giang Cẩm Nghiên gắp cho tiểu cô nương một đũa thịt và ớt, đặt vào bát của cô bé. Diệp Thanh ngồi đối diện tiểu cô nương, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu cô nương lắc lắc đầu, rồi ôm lấy cái bát nhỏ của mình, há miệng lớn nhai món thịt xào ớt đưa vào miệng. Vừa nhai được hai miếng, mắt tiểu cô nương đã đỏ hoe, bắt đầu sụt xịt mũi, đến miếng thứ hai thì thật sự không ăn nổi nữa, liền nhả luôn miếng ớt trong miệng ra, vừa hít hà vừa CSNC mắt. Hu hu hu, miệng muội đau quá, xè xè xè tê quá đi, tỷ ơi, miệng muội hỏng rồi, hu hu hu. Thấy tiểu cô nương bị cay đến phát khóc, Giang Cẩm Nghiên vội vàng bế nàng lên dỗ dành, rồi bảo tỷ nữ đi lấy nước. Tiểu cô nương ôm lấy cái cốc uống ừng ực mấy ngụm, mới cảm thấy miệng mình đỡ nóng hơn một chút, nàng uất ức nhìn Diệp Thanh, lên án. Tỷ Diệp xấu lắm, cái ớt đó không ngon, muội không thích. Vừa nói, của cô nương vừa lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy chống đối, như thể từ nay đã ám ảnh với món ớt. Diệp Thanh cười nói, đã bảo từ trước rồi mà, ớt là món trẻ con không nên ăn, giờ thì tin rồi chứ. Tiểu bảo bối ấm ức gật đầu, Diệp Thanh liền đưa cho nàng một miếng dưa hấu để làm dịu vị cay, tiểu cô nương ăn xong, sắc mặt mới khá hơn. Diệp Thanh cười nói, mẫu thân, a tỷ, dạng dạng ăn không nổi, hai người thử xem. Được. Ta nếm thử. Giang Cẩm Nghiên ăn một miếng, cũng cảm thấy cay, nhưng càng ăn lại càng thấy nghiện, mà món ớt này cực kỳ đưa cơm, ăn cùng cơm trắng lại càng ngon. An Thục Nhiên cũng vậy, ăn vài miếng liền thấy món ớt này rất đưa cơm, hơn nữa sau khi ăn ớt, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên không ít. Giang Cẩm Dạng thấy mẫu thân và tỷ tỷ đều thích ăn ớt, liền chu miệng than thở. Tỷ Diệp ơi, muội vẫn thích dưa hấu hơn. Lần sau tỷ mang cho muội cái gì ngon giống dưa hấu ấy, đừng mang ớt nữa nha. Diệp Thanh bật cười không thôi, tiểu bảo bối này đúng là bị món ớt dọa sợ rồi. Được rồi, lần sau chồng cho muội món gì đó ngon hơn, để muội khỏi phải khóc mũi nữa. Hứ hứ, tiểu cô nương chôn mũi nhìn Diệp Thanh, tỏ rõ sự bất mãn với món ớt. An Thục Nhiên và Giang Cẩm Nghiên liếc mắt nhìn nhau, bị tiểu cô nương chọc cho đến mức vai run lên vì cười. Diệp Thanh chỉ vào món vỏ dưa hấu trộn lạnh trên bàn, cười nói. Dạng dạng, muội thử món này xem, món này không cay đâu. Đây là vỏ dưa hấu lúc nãy muội ăn đấy. Vỏ dưa hấu cũng có thể ăn, ăn vào giòn giòn, mát mát, lại rất thanh miệng. Thật không đó, tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ, vì vụ ớt mà độ tin tưởng đối với Diệp Thanh giảm mạnh. Diệp Thanh cười bất đắc dĩ nói. Thật mà, muội ăn thử là biết liền, ngon lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương lúc này mới ra hiệu cho tỷ tỷ gắp giúp. Nàng đưa mũi ngửi thử trước, không ngửi thấy mùi cay như ớt mới yên tâm cắn một miếng, rồi đôi mắt sáng rỡ lên. Ngon, vẫn là dưa hấu ngon nhất. Diệp Thanh khẽ cười, lúc này mới bắt đầu động đũa ăn cơm. Ăn xong bữa trưa, cô liền quay về phủ, trước khi đi còn không quên dặn Giang Cẩm Nghiên. A tỷ, nhớ bảo người để dưa hấu vào giếng cho mát. Lúc ăn sẽ ngọt hơn, ngon hơn. Được, ta nhớ rồi. Quả dưa lớn kia để dành đến mai cho dạng dạng ăn. Giang Cẩm Nghiên cười nói, món ngon như thế này, nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt quá. Nhưng cô cũng biết điều đó không khả thi. Hậu hoa viên nhà Diệp Thanh chỉ lớn chừng đó, không thể nào trồng ra nhiều dưa hấu cùng lúc được. Sau khi rời phủ họ Giang, Diệp Thanh quay về phủ mình, đích thân dẫn người đến ruộng dưa chọn 4 quả dưa vừa to vừa tròn. Sai gia nhân gói ghém cẩn thận, sau đó Diệp Thanh lại lên xe ngựa, đi đến phủ Tiêu Oánh. Lúc này Tiêu Oánh đang ngủ trưa, Diệp Thanh liền đi đến gõ cửa. Oánh nhỉ, ta mang đồ mon tới cho ngươi này, mau dậy đi, không thì ta đi mất đấy. Tiêu Oánh vừa mới chợp mắt, nhưng nghe Diệp Thanh nói có đồ ăn ngon, lập tức bật dậy khỏi giường. Tới đây, ta vừa mới ngủ, cái gì ngon thế? Tiêu Oánh mở cửa ra thì thấy Diệp Thanh đang ôm một vật tròn tròn trong lòng. Cái gì đây? Diệp Thanh mỉm cười nói. Dưa hấu, ta mang cho ngươi 2 quả, còn 2 quả là cho bệ hạ. Ngươi cũng được lắm, thật là có lòng. Cái này ăn kiểu gì? Có cần cho vào chảo xào không? Tiêu Oánh nghi hoặc hỏi. Diệp Thanh bị chọc cười. Bổ ra là ăn được rồi, cho người rửa qua nước lạnh ăn sẽ ngon hơn. Vậy còn chờ gì nữa? Mau cho người đi rửa nước lạnh đi. Tiêu Oánh nói xong liền vội gọi 2 tiểu tư đi làm. Không lâu sau, một quả dưa hấu mát lạnh được ôm về. Tiêu Oánh tò mò vỗ vỗ mấy cái, nghe thấy tiếng bộp bộp vang lên. Diệp Thanh trực tiếp dùng dao bổ đôi quả dưa, sau đó lại cắt thành từng miếng nhỏ. Nếm thử đi, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi không quên. Tiêu Oánh liền chọn một miếng lớn ăn thử, mà vừa ăn vào là không dừng lại được nữa. Hết miếng này đến miếng khác. Diệp Thanh cũng vậy, lúc tới thì thời tiết đã rất nóng, cô cũng ăn cùng. Chẳng bao lâu, nửa quả dưa hấu lớn đã bị 2 người ăn sạch. Tiêu Oánh hơi no rồi, nhưng nhìn quả dưa thì lại tiếc rẻ. Cái này bảo quản thế nào? Dưa hấu bổ ra rồi thì tốt nhất nên ăn hết, nếu ăn không hết thì để vào kho lạnh. Quả chưa bổ thì cũng có thể để vào đó luôn, mai ăn sẽ càng ngon hơn. Diệp Thanh vừa nói vừa nhìn 2 quả dưa còn lại. Người bảo người mang cái thau gỗ lớn đến, cho đá vào trong đó, bỏ 2 quả dưa dành cho bệ hạ vào. Như vậy lúc mang đi, dưa sẽ mát lạnh. Diệp Thanh cười nói. Tiêu Oánh lập tức gọi 1 tiểu tư đi làm. Chẳng bao lâu sau, 2 quả dưa đã được đặt vào trong thau gỗ đầy đá vụn. Tiêu Oánh bảo tiểu tư ôm thau lên, cô và Diệp Thanh liền vội vã vào cung. May mà Tiêu Văn Lan buổi trưa không có thói quen ngủ trưa, lúc này đang ở điện cần chính tiếp kiến đại thần. Có một nội thị từ bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, nhị điện hạ và quận chúa Lạc An đang chờ ngoài cửa. Tiêu Văn Lan khẽ gật đầu, cho 2 người họ vào đi. Trong điện cần chính tuy có đặt băng để hạ nhiệt, nhưng vẫn rất nóng, tuy vậy so với bên ngoài thì dễ chịu hơn nhiều. Khi Diệp Thanh và Tiêu Oánh bước vào điện cần chính, trên trán vẫn còn đọng những giọt mồ hôi li ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người hành lễ với Tiêu Văn Lan xong thì quay đầu thấy vài vị đại thần cũng đang ở trong điện. Tiêu Văn Lan mỉm cười nói, lần này có chuyện gì mà tới tìm trẫm vậy? Mẫu hoàng, Diệp Thanh lại trồng ra giống mới rồi, chính là cái trong thau gỗ này, loại quả này gọi là dưa hấu, người xem đi. Tiêu Oánh vừa nói vừa ra hiệu cho nội thị bên cạnh đem dưa ra. Tiêu Văn Lan kinh ngạc đứng dậy bước xuống, đi quanh quả dưa nhìn một lúc, còn giơ tay gõ gõ vài cái. Thật kỳ lạ, trẫm chưa từng thấy loại quả này bao giờ, Trư Khanh thì sao? Mấy vị đại thần đứng bên cạnh cũng lần lượt bước tới vây xem, ai nấy đều mang bộ dạng chưa từng thấy qua sự đời. Thần mắt kém, quả thực chưa từng thấy loại trái cây này. Thần cũng là hôm nay mới lần đầu tiên được thấy. Thần cũng vậy, trong số đó có cả Sở Vân Viễn. Trước đây vì chuyện Diệp Thanh nuôi gia súc mà từng buộc tội nàng một lần, sau đó bị Diệp Thanh phản bác lại. Từ đó về sau Sở Vân Viễn cũng không dám chọc vào Diệp Thanh nữa, không ngờ hôm nay lại đụng mặt. Ông ta cũng tò mò bước lại gần, nhưng thực sự không biết đây là thứ gì. Diệp đại nhân, có thể khai sáng cho chúng thần được không? Sở Vân Viễn hỏi, xưa nay ông ta luôn công tư phân minh, lần trước tố Diệp Thanh cũng không phải vì có thù oán cá nhân. Đơn giản chỉ vì ông ta thích bắt bẻ người khác mà thôi. Diệp Thanh gật đầu, mỉm cười nói, dưa hấu là một loại quả thuộc họ dưa mọc trong đất, hương vị thanh ngọt mát lành, sau khi ướp lạnh thì càng ngon hơn, là thứ ta tình cờ có được, hiện đang trồng trong vườn sau nhà ta. Sở Vân Viễn hơi lúng túng cười gượng 2 tiếng, thì ra là vậy, vậy hôm nay chúng thần cũng coi như được nhờ phúc của bệ hạ mới có thể sớm được thấy loại dưa hấu này. Tiêu Văn Lan cũng vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Diệp Thanh phát sáng hẳn lên. Diệp Thanh đúng là có cái đầu quý báu gì đó, không chỉ có thể chế ra cung nỏ 3 cung, mà còn trồng được đủ loại rau quả mới lạ, đúng là toàn năng quá mức rồi. Diệp Thanh, vậy thứ này ăn thế nào? Tiêu Văn Lan thắc mắc hỏi, phải khiêng một cái bàn nhỏ tới, không thì khó cắt lắm. Diệp Thanh vừa nói xong, đã có nội thị lanh trí đi làm ngay. Chẳng bao lâu sau, một chiếc bàn vuông nhỏ được khiêng đến. Diệp Thanh bế quả dưa hấu lên đặt lên bàn, sau đó nhận lấy con dao gọt trái cây từ nội thị đưa tới, rồi bổ dưa ra làm hai. Đập vào mắt mọi người là sắc đỏ tươi mát mắt, nhìn thôi đã biết đây là loại dưa rất ngọt, mọi người không khỏi đồng loạt trầm trồ. Ruột đỏ, nước nhiều, nhìn đã thấy ngon rồi. Phải đó, Diệp đại nhân đúng là có bản lĩnh, đến loại trái cây thế này mà cũng trồng ra được. Phải rồi, Diệp đại nhân thật là trẻ tuổi tài cao. Diệp Thanh mỉm cười rạng rỡ, tất nhiên rồi, nói về khoản ăn uống, trong toàn bộ đại chiêu này cũng chẳng ai vượt qua được nàng. Diệp Thanh vừa cười vừa cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, sau đó làm động tác mời. Bệ hạ, người nếm thử xem. Tiêu Văn Lan không câu nệ gì, trực tiếp cầm một miếng lên nếm thử. Trên mặt nàng mang theo nụ cười, nhưng lại không nói gì, tiếp tục cầm thêm một miếng nữa thưởng thức kỹ lưỡng. Sau khi ăn hai miếng, nàng mới quay sang nữ quan bên cạnh là Trương Ngọc nói. Trương Ngọc, mau sai người đem nửa quả dưa còn lại đến chỗ Hoàng hậu, để Hoàng hậu cũng nếm thử món lạ mới do Diệp Thanh trồng được. Tuân lệnh, bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc lập tức mỉm cười lĩnh mệnh, nàng để nội thị bên cạnh ôm lấy quả dưa hấu rồi vội vàng rời đi. Các đại thần trong điện cần chính lúc này đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu, vừa rồi còn không cảm thấy nóng, giờ thấy bệ hạ ăn ngon miệng như vậy, ai nấy đều cảm thấy miệng khô lưỡi rát. Tiêu Văn Lan đương nhiên cũng thấy, liền mỉm cười nói. Chư vị Yết Khanh cũng lại đây nếm thử chút của lạ đi. Tạ ơn bệ hạ. Mấy người sau khi tạ ân liền lập tức vây quanh, mỗi người lấy một miếng dưa hấu nếm thử, sau đó không ngớt cảm thán. Ngon thật đấy, thứ này đúng là tuyệt vời. Đúng vậy, nhiều nước lại ngọt, quả là cực phẩm. Nếu thứ này có thể để bách tính cùng nhau trồng, thì là phúc vận lớn của đại chiêu ta. Ngay cả Sở Vân Viễn cũng liếc nhìn Diệp Thanh một cái, ông ta chắp tay với cô nói. Chuyện khi trước là thần không phải, nghĩ lại là thần quá hẹp hòi. Thần cũng không ngờ quận chúa có thể trồng ra loại quả có ích cho quốc gia và dân chúng như vậy ngay trong hậu hoa viên, quả thật là thần có mắt như mù. Diệp Thanh cũng không vì chuyện ngày đó mà tức giận, dù sao lúc đó cô cũng đã phản pháo Sở Vân Viễn một trận, nên nàng chỉ lắc đầu mỉm cười nói. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, huống hồ Sở đại nhân thân là môn quan, giám sát bách quan vốn là trách nhiệm của ngài, điều này ta rất hiểu. Sở Vân Viễn lại chắp tay với Diệp Thanh một cái, quận chúa này hiện tại nói năng dễ nghe thật, nhưng lần trước phản bác mình thì đúng là khiến mình cứng họng không đáp lại nổi. Loại nhân tài vừa có học thức, lại nhanh miệng thế này, sau này ông ta không dám trêu chọc nữa rồi. Vì vậy, đến chiều cùng ngày, dưa hấu đã lan truyền trong giới quý tộc kinh thành, ai mà nói mình đã từng ăn dưa hấu thì đều là rồng phượng trong người, khiến kẻ khác phải ghen tị đỏ cả mắt. Đối với việc này, Tống Chiêu đã rất tê liệt rồi, cô theo hầu chủ tử các nàng ăn cũng đã nhiều lần, nói chung là rất vui, mỗi ngày đều được ăn thứ người khác không có mà ăn. Cũng bắt đầu có người nhờ vả, xem có thể mua dưa hấu từ chỗ Diệp Thanh hay không, nhưng Diệp Thanh đâu có thiếu tiền, cô không bán, khiến tình hình ở kinh thành trở nên một quả dưa hấu khó cầu. Ngay cả Tề Vương cũng nghe đến chuyện này, muốn có một quả để nếm thử. Nhưng lại vì thân phận địa vị đặc biệt của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, không dám ép buộc cô. Tề Vương Tiêu Văn Bân ngồi ở vị trí thượng thủ uống trà, hắn liên tục thở dài. Rốt cuộc ta chỉ là một thân vương, không được ai để vào mắt, cái Diệp Thanh này hoàn toàn không để phủ Tề Vương chúng ta vào lòng. Sắc mặt Tiêu Chỉ cũng rất khó coi, vốn phía Bắc Đại Chiêu là địa bàn của người Hồ. Mấy năm gần đây, biên giới thường xuyên xảy ra xung đột với người Hồ. Tổn thất nặng nề, bọn họ vốn định liên kết với người Hồ tạo ra nội ứng ngoại hợp. Nhưng giờ đây, Tiêu Trị nghe nói, vì có rừng nỏ ba cung, mấy lần tấn công của người Hồ đều tổn thất nghiêm trọng. Một hai tháng nay đã không dám tấn công biên giới Đại Chiêu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, Diệp Thanh còn liên tiếp phát hiện ra hai loại thực phẩm mới, lại còn tuyên bố sẽ phát hạt giống miễn phí cho dân chúng. Nói rằng đây đều là nhờ phúc của bệ hạ và hai vị công chúa nên cô mới có thể tìm ra được những món rau quả mới mẻ như thế. Chuyện này chẳng khác nào Diệp Thanh giúp Tiêu Văn Lan và hai mẫu tử nàng ta thu về một đợt thiện cảm lớn trong mắt bách tính, khiến cho chuyện bọn họ muốn làm trở nên càng thêm khó khăn. Phụ vương, cái Diệp Thanh này là tai họa, không thể để lại được nữa. Trưởng tử của Tề Vương Tiêu Chỉ, thần sắc u ám tiếp tục nói. Để nàng ta tiếp tục như vậy, lòng người trong thiên hạ đều hướng về nàng, vị trí phía trên kia, nhà chúng ta e là càng khó chạm tới. Ta nào không biết Diệp Thanh là tai họa, chỉ không ngờ nàng ta không chỉ chế được giường nỏ ba cung thì cũng thôi, ngay cả việc nông tang cũng rất tinh thông, người như vậy, sớm biết thế thì nên thu về cho ta dùng mới đúng. Tiêu Văn Bân hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục nói. Còn cả phu nhân của Diệp Thanh Giang Cẩm Hoa, hiện tại nàng ta đang thay nữ nhi của ngươi kiểm soát ngôn luận trong thiên hạ, cũng là kẻ khó đối phó. Hơn nữa Giang Cẩm Hoa làm việc vô cùng nghiêm túc, nhiều việc đều đích thân ra tay, phụ thân muốn cài người vào quan báo cũng không thể làm được. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi tưởng cô của ngươi chỉ biết ăn chay tụng kinh sao? Bên cạnh Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, e là đã có ám vệ được bố trí sẵn từ lâu rồi. Không tin thì đêm nay ngươi có thể cho người thử một phen. Sắc mặt Tiêu Văn Bân lạnh lùng, hắn biết rõ người tỷ ruột kia của mình, đâu phải không có phòng bị với hắn. Được, vậy tối nay ta sẽ sắp xếp người thử một lần, nếu có thể giải quyết được bọn họ thì càng tốt, dù không giải quyết được, cũng coi như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho hai người bọn họ. Tiêu Chỉ lạnh lùng nói. Tiêu Văn Bân thở dài nói, muội muội ngươi cũng chẳng ra gì. Chẳng phải nó sớm đã để ý đến Diệp Thanh rồi sao? Vậy mà còn để Giang Cẩm Hoa đoạt mất Diệp Thanh, thật là tức chết. Nói xong, Tiêu Văn Bân liền ném mạnh một chén trà. Nếu Diệp Thanh trở thành người của phủ Tề Vương, giúp họ chế tạo vũ khí, còn có thể lấy danh nghĩa Tề Vương ban phát những giống cây trồng rau quả mới này cho dân chúng, thì chẳng phải sẽ thu phục được biết bao nhân tâm. Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, cách chương.